Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Thần phạt cùng đèn pin. Bạch, một đạo kim sắc quang mang từ màu trắng ống tròn bên trong phun ra. Sau đó hình thành một đạo dài hơn 3 thước quang trụ. Cái này quang trụ từ thuần túy chân khí cấu thành, nương theo lấy vung vẩy, trong không khí phát ra như là hỏa diễm đồng dạng phần phật thanh âm. Quang kiếm, Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa hô, nguyên lực ở cùng với ngươi. Linh Lung nhìn trước mắt cái này quang kiếm, mặt mũi tràn đầy buồn bực. Vật này luôn cảm giác có chút không đúng nha, Linh Lung nói. Vừa mới, Cao Lê đem Vân Khinh Dương cho hắn cây kia màu trắng kim loại cây gậy cho Linh Lung. Linh Lung nắm trong tay, nhất thời mũi nhọn phun ra chân khí màu vàng óng mũi nhọn. Đối mặt với như thế khoa huyễn sản phẩm, Cao Lê có thể nào không cao hứng? Này trước mặt, có phải là chán rồi? Linh Lung nhìn một chút, sau đó trực tiếp đem ngón tay đầu luồn vào kia quang kiếm phía trước móc móc. Sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh, kia nguyên bản như là quang kiếm đồng dạng kết cấu vậy mà biến thành thuần túy tản ra ánh sáng. Nói cách khác, thứ này nhưng thật ra là cái đèn pin sao? Cao Lê nói, đèn pin, ta không biết đó là cái gì, bất quá nó hẳn là một cái tay đèn. Linh Lung cười chiếu chiếu chung quanh, nhàn nhạt tia sáng màu vàng có cực tốt xuyên thấu hiệu quả. Vẫn là đèn pin, đáng thương Vân Khinh Dương nếu như biết hắn chân tàng nhiều năm bảo bối vậy mà vẻn vẹn chỉ là một ngôi nhà dùng đồ điện, kia tâm đắc là có bao nhiêu lạnh a. Sau đó, Linh Lung đem cái này tay nhỏ đèn đưa cho Cao Lê. Nhỏ giọng hỏi, tướng công, người giúp ta làm đồ vật chứ sao? Làm đồ vật? Linh Lung loại này vô dục vô cầu người cũng tới chủ động cầu ta sao? Cao Lê lập tức trấn tác tinh thần, nội tâm một trận rõng rạc. Nương tử thỉnh giảng, Linh Lung nói, người giúp ta làm một cái như thế lớn hộp, bên trong mềm một chút cái đệm, chú ý hộp muốn làm phải đẹp một chút, tốt nhất là làm được có chút sa na đặc sắc. Nệm êm tử cũng phải trải dày đặc một chút, dạng này ghé vào phía trên mới dễ chịu. Linh Lung một bên nói, một bên dùng tay khoa tay. Cao Lê càng nghĩ, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Ngươi có phải hay không muốn để ta làm cho ngươi con mèo ồ? Cao Lê hỏi, đúng thế. Linh Lung nói, Cao Lê không thể không nhắc nhở lần nữa Linh Lung. Ta thân yêu nương tử a. Người ta Nguyễn Đại Sứ nàng thật không phải miêu. Linh Lung lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Nói, ta biết, yên tâm đi. Đúng, cái kia nướng cá con khô chúng ta thành bên trong vẫn luôn có bán sao? Lần sau có thể hay không mua không được? Linh Lung có khiến người khó có thể tin ngoan cố. Bất quá cho Nguyễn Tô Nhã làm một con mèo ổ loại sự tình này là tuyệt đối không được. Nói hết lời, để Linh Lung cuối cùng từ bỏ ổ mèo, đồng thời căn dặn nàng không muốn luôn luôn để người ta coi như đại miêu miêu. Dù sao người ta thân là đại sứ, cũng là có uy nghiêm, để Linh Lung hỗ trợ đem chính mình đưa đến thiết khôi lỗi trong đầu. Cao Lê ở đây tìm tới tổ nghiên cứu khoa học một đám người. Trước mắt tổ nghiên cứu khoa học ngay tại nơi này nghiên cứu gần nhất làm ra một đống đồ vật tiến hành nghiên cứu, trong đó trọng yếu nhất chính là một hạng, bắt đầu từ ưng yêu ơ vương tử trong tay lấy được thiên phạt. Thứ này danh xưng có thể triệu hoán thiên thần nộ hỏa giáng lâm. Chỉ là muốn thế nào thực hiện còn không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định là, cái này tên là thần phạt đồ chơi. Tuyệt đối là thiên nhân khoa học kỹ thuật. Tổ nghiên cứu khoa học người đã nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì gần nhất đạt được không ít thiên nhân khoa học kỹ thuật sản phẩm, cho nên tiến triển thần tốc. Nhìn thấy Cao Lê đến, Sở Diệu ý chào đón, nói, thần phạt cách dùng chúng ta biết rõ ràng, ngươi muốn xem thử một chút sao? nhanh như vậy liền biết rõ ràng rồi. Chỉ là cách dùng, bất quá nguyên lý gì, chúng ta còn không biết. Sở Diệu Ý nói, dễ dùng cũng là bản sự. Đến, chúng ta thử nhìn một chút. Khảo thí loại vật này, tự nhiên không thể tại nhà mình thành bên trong. Viễn Phó Thâm Sơn, đứng tại trên đỉnh núi. Cao Lê móc ra cái kia tên là thần phạt vũ khí. Mở ra cái nắp, đưa cho Tú Nhi. Thần phạt quanh thân có mấy cái lỗ khảm, đối ứng mấy cây ngón tay vị trí. Đem ngón tay đặt ở phía trên, rót vào chân khí. Sau đó thần phạt phun ra ánh sáng màu đỏ, thật giống như diễm hỏa đồng dạng. Hoa, thật xinh đẹp. Tiểu Mễ cùng Tần Tô Nghiên ở một bên vỗ tay cao hứng nhảy dựng lên. Bất luận cái gì có địa phương náo nhiệt, đều thiếu không được uông uông đội. Cảm giác này giống như không thích hợp a. Cao Lê nói, hoa này bên trong hồ chạm canh gác đồ vật. Thật là thần phạt sao? Chúng ta cũng không biết a. Dù sao chúng ta cũng không dám dùng. Tú Nhi nói, hào quang màu đỏ này vẫn là rất có lực uy hiếp, mà lại uy lực cũng không thấp. Dùng Cao Lê như vậy đáng thương tu vi, y nguyên đem phía trước rừng cây đốt xuống dưới một mảng lớn. Có thể chỉ bằng vào loại này phá hư trình độ, liền có thể được xưng là thần phạt sao? Cao Lê có chút hoài nghi. Lại qua ước chừng mười mấy giây đồng hồ, quang mang phun xong, Cao Lê trong tay thần phạt cũng dần dần làm lạnh. Lúc này Cao Lê buông tay ra, nhẹ nhàng gõ mấy lần, kia thần phạt bên trong không có động tĩnh nữa. Có phải là chúng ta sử dụng phương thức có vấn đề? Cao Lê quay đầu lại hỏi nói, không có vấn đề à? Mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, có thể hay không? Cần đắp lên cái này cái nắp dùng. Tú Nhi giơ lên trong tay kia màu trắng cái nắp đồng dạng vật. Thử một chút, Cao Lê nói. Cao Lê tiếp nhận cái nắp, phát hiện cái nắp mặt ngoài còn có một cái như là to bằng mũi kim lỗ thủng. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới vừa mới nhìn thấy linh lung cái kia tay đèn. Hẳn là, bọn họ đều là một loại đồ vật. Đắp kín cái nắp, lần nữa khởi động thiên phạt, nguyên bản hình quạt phun ra hào quang màu đỏ biến thành một cây dây nhỏ, bắn thẳng đến mặt đất, mà lần này, sự tình rốt cục có khác biệt. Tại quang mang xuất hiện đồng thời, thiên phạt cũng hiện ra một tổ đếm ngược số lượng, mỗi khi Cao Lê lắc lư một chút, cái số này liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu tính theo thời gian. Cao Lê ý thức được nhóm này tính theo thời gian hẳn là có một ít tác dụng. Liền dùng hào quang màu đỏ kia chỉ vào một chỗ nhỏ gò núi. An tĩnh chờ lấy cái kia đếm ngược về không. Mau nhìn, trên trời, Nhã Nhã chỉ vào bầu trời. Bầu trời tầng mây bị xé nứt. Một quả cầu lửa mang theo rít gào gọi từ không trung rơi xuống. Giờ này khắc này, Cao Lê phảng phất nghe được một cái quen thuộc giọng nữ đưa ra cảnh cáo. Trinh sát đến trên đường phản ứng nhiệt hạch đả kích. Oanh, hỏa cầu rơi xuống, đem kia nhỏ gò núi ném ra một cái hố to. Một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự nhân từ kia đáy hố leo ra. Sau đó ở tại, không nhúc nhích, chung quanh cây cối cỏ khô bị nó hỏa diễm dẫn đốt. Dần dần lan tràn ra ngoài, nguyên lai, đây chính là cái gọi là thần phạt. Lúc trước quả nhiên không có đoán sai. Ba cái kia rơi xuống tại Lê Trang hỏa cự nhân chính là cái này cái gọi là thần phạt. Cao Lê trong tay thần phạt y nguyên lấp lóe quang mang. Cái này muốn thế nào khống chế? Đi hai bước, Cao Lê mở miệng nói. Quả nhiên, viễn phương kia hỏa cự nhân lập tức đi về phía trước hai bước. Vẫn là giọng nói khống chế, dập tắt toàn thân hỏa diễm. Cao Lê nói, lập tức, kia hỏa cự nhân toàn thân hỏa diễm biến mất, biến thành thạch cự nhân, đem chung quanh sơn hỏa tức diệt. Cao Lê nói, đây chính là địa bàn của hắn, dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn không thể được. Kia thạch cự nhân đối hỏa diễm thiêu đốt địa phương nắm một cái, sẽ bị nhóm lửa rừng rậm cỏ khô chôn dưới đất, Dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức, trong nháy mắt liền đem hỏa toàn bộ dập tắt. Mượn ta chơi đùa thôi. Sở Diệu Ý lại gần nói nhỏ. Cho ngươi, tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi, chính là biết rõ ràng thứ này là thế nào làm, có hay không biện pháp sao chép được. Cao Lê nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sở Diệu Ý hô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN